Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 221, chương 221. Nhưng chưa vào đến nhà thì đã thấy Tiểu Lâm ngồi biểu môi ngoài cửa. Triệu Uyển Thanh hỏi, trời lạnh như vậy sao lại ngồi ngoài cửa? Mau vào nhà đi. Tiểu Lâm đang muốn mở miệng nói chuyện, thì bên trong truyền ra một giọng nói của phụ nữ. GTV. Là vợ của Thiệu Hoa sao? Sao giờ này cô mới trở về? Để bọn chị chờ lâu như vậy. Ngay sau đó, một phụ nhân với gương mặt mập mạp đi ra. Phụ nhân kia nhìn Triệu Uyển Thanh từ trên xuống dưới, Triệu Uyển Thanh cũng đánh giá chị ta. Đây là ai? Chị hai. Lâm Thiệu Hoa kêu lên, giữa hai lông mày hơi nhăn lại. Chị hai Lâm nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, Thiệu Hoa này, em còn nhớ rõ là có chị hai sao? Hiện giờ em có tiền đồ, chị nghe mẹ nói hiện giờ em đã làm kế toán của công xã rồi sao? Chị hai Lâm vây đến bên cạnh Lâm Thiệu Hoa, như là ruồi bọ thấy thịt vậy. Triệu Uyển Thanh ở một bên nhìn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây hẳn là chị hai Lâm đã lấy chồng đi. Ba người con gái của Lâm gia đều lấy chồng khá xa, cho nên hàng năm đều sẽ không trở về nhà mẹ đẻ. Nguyên chủ từ khi gả qua đây cũng chưa từng nhìn thấy ba vị này. Hôm nay, lại có thể thấy được. Không quan tâm đến ấn tượng đầu tiên như thế nào nhưng cô nhất định phải chào hỏi nên Triệu Uyển Thanh cũng gọi một tiếng chị hai theo chồng. Chị hai Lâm gật đầu, sau đó lại cố ý nịnh nọt Lâm Thiệu Hoa. Vào đến bên trong nhà chính thì còn hai người phụ nữ nữa đang ngồi. Triệu Uyển Thanh được Lâm Thiệu Hoa giới thiệu thì cũng biết được một người là chị cả Lâm, còn một người là chị ba Lâm. Chị cả Lâm và chị hai Lâm đều là con nhà bác cả Lâm, còn chị ba Lâm thì là con nhà bác hai Lâm. Ba người tuy rằng đều gả xa Lâm gia nhưng lại ở gần với nhau, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là hẹn để cùng nhau trở về. Năm nay ba người đều định về nhà mẹ đẻ nên đã hẹn cùng nhau trở về. Ba người gả từ rất sớm, nên đương nhiên chưa từng nhìn thấy vợ của người em trai này. Lúc trước các cô ấy nghe nói vị này trước khi lấy chồng thì đã có thanh danh bại hoại, nhưng sau khi gả chồng thì cô lại vô cùng hiền tuệ và có năng lực. Hôm nay vừa thấy Triệu Uyển Thanh thì chị cả và chị ba đều có ấn tượng vô cùng tốt về cô. Dù sao thì người xinh đẹp thì vẫn luôn dễ dàng được người ta tha thứ. Huống chi, cô lại còn là người có năng lực như vậy. Tay nghề làm tiệc của cô chính là số một của toàn công xã đó. Hôm nay Tiểu Lâm Khải ở Triệu gia học được kỹ năng mới đó là gọi chào hỏi là liền có bao lì xì, nên lúc này thấy nhiều người lạ như vậy thì lập tức muốn thử xem. Cậu liền chạy đến bên chân Triệu Uyển Thanh, túm lấy góc áo cô, mắt tròn xoe nhìn chăm chú về phía mấy người chị họ Lâm. Triệu Uyển Thanh cho rằng con trai muốn đi chào hỏi, liền nắm cô gọi ba người chị gái. Cô cả. Tiểu Lâm Khải chào hỏi. Chị cả Lâm cúi đầu nhìn cháu trai nhỏ, nhìn không được ra tay sờ khuôn mặt nhỏ của cậu. Đứa nhỏ ngoan. Cô ba. Tiểu Lâm Khải lại một lần nữa gọi chị ba Lâm. Chị ba Lâm lập tức ôm cậu vào trong lòng, sau đó còn hung hăng hôn mấy cái vào má cậu. Tiểu Lâm Khải liên tiếp thất bại hai lần nên đành phải chuyển hướng xuống mục tiêu cuối cùng cô hai. Hắn kêu chị hai Lâm. Chị hai Lâm nhìn củ cải nhỏ trên mặt đất một cái, sau đó bế cậu nhóc lên nói, nhà em chăm sóc thật tốt. Thật không hổ là em dâu chăm ra. Ai? Chị nói tay nghề của em dâu giỏi như vậy, khó khăn lắm hôm nay mấy người bọn chị mới về nhà mẹ để một chuyến, em cũng nên tỏ chút thành ý, không bằng cho bọn chị thấy tài năng của em đi chứ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 222, chương 222. Khóe miệng Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng mấp máy, mày đẹp hơi nhăn lại. Chị hai Lâm này là đang mặc giày sai sử cô nấu cơm sao? Từ khi vào nhà, chị ta vừa thấy cô là đã kêu căng ngạo ngạo mạn, làm như Triệu Uyển Thanh cô thiếu chị ta 800 vạn vậy. Hiện giờ vậy mà có tự tin bắt cô phải nấu cơm cho chị ta nếm thử sao? Chị hai Lâm này thật sự là mẹ của ba đứa nhỏ ư? Sao cô cảm thấy hình như chị ta không hề giống một người đã là mẹ chút nào? Chị cả Lâm ở bên cạnh nghe xong lời này lập tức không tán đồng nói, em hai, em nói gì vậy? Buổi trưa chúng ta mới ăn cơm ở bên nhà lớn xong. Đói rồi à? Giờ vẫn chưa qua một giờ lại muốn ăn bên nhà Thiệu Hoa thêm một bữa nữa sao? Em gái này khiến chị ấy vô cùng mất mặt, sau khi nghe chị ta nói câu kia xong thì trên mặt chị cả Lâm không thấy một chút ánh sáng nào. Chị ba Lâm vừa rồi không nói gì, bây giờ chỉ cười nói, vợ vợ Thiệu Hoa, em đừng nghe chị hai nói, chúng ta mới vừa ăn cơm, đến đây chỉ ngồi chơi một lát, sao lại muốn ăn cơm? Chị hai Lâm vẫn thích lợi dụng như vậy. GTV. Lâm Thiệu Hoa nhìn về phía chị hai Lâm không đáng tin này, ánh mắt cũng đưa về phía chị cả và chị ba nói, hôm nay Uyển Thanh về nhà mẹ đẻ rất mệt, ngày khác có thời gian, em sẽ mời ba chị đến nhà em ăn cơm. Triệu Uyển Thanh trộm nhìn Lâm Thiệu Hoa một cái, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Không hổ là nam chính của cô. Lời nói ra giống như đánh thái cực vậy, rõ ràng là cự tuyệt nhưng câu trả lời lại không chê vào đâu được, thậm chí còn khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng vừa lòng. Triệu Uyển Thanh cảm thấy khả năng này Lâm Thiệu Hoa hẳn là nên làm chính trị mới phải. Chị hai Lâm thấy tất cả mọi người bên này đều bên cô thì sắc mặt trầm xuống. Tiểu Lâm Khải ở trong ngực cũng không hiểu mấy người lớn đang nói gì, nhưng cậu đợi hồi lâu cũng không thấy được bao lì xì nào thì âm thầm hừ nhẹ trong vòng tay của chị hai Lâm, rồi nhanh chóng thoát xuống đất. Tiểu Lâm Khải liên tiếp trải qua 3 lần thất bại, lúc này tính tình bắt đầu bướng bỉnh. Sau khi rời khỏi chỗ chị hai Lâm xong thì cậu liền phồng gương mặt nhỏ lên, thậm chí còn oán hận giơ nắm tay nhỏ lên đánh. Hừ! Các người đều không cho cháu lì xì. Đều là người xấu. Ai da? Đứa nhỏ nhỏ sao lại ra tay nặng như vậy? Ai nha, đau chết tôi rồi. Chị hai Lâm bị nắm đấm của cậu bé đấm vào phần bả vai vô cùng đau đớn, liền dựa vào ghế kêu gào lớn tiếng. Sau khi đánh xong Tiểu Lâm Khải lập tức chui vào lồng ngực Triệu Uyển Thanh, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Chị cả Lâm nhìn thấy em hai như là đau chết đi sống lại như vậy thì thật không vừa mắt. Em hai, em đừng giả vờ nữa. Nắm đấm của đứa nhỏ thì mạnh đến mức nào được chứ? Thật là mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ quá. Sớm biết rằng như vậy thì chị ấy đã không dẫn theo em hai đến nhà Thiệu Hoa rồi, thật đúng là làm cho chị ấy vô cùng mất mặt. Chị ba Lâm cũng vô cùng xấu hổ nhìn chị hai Lâm nói, chị hai, đây là ở nhà người khác. Chị hai ngày càng quá đáng, ở bên ngoài cũng diễn trò như vậy. Chị hai Lâm đau đến chết đi sống lại. Chị ta là thật sự bị đau mà. Sao các cô ấy lại không tin chị ta như vậy? Cuối cùng, chị hai Lâm cũng không ồn ào muốn Triệu Uyển Thanh nấu ăn nữa mà đã lập tức bị chị cả Lâm và chị ba Lâm đẩy ra khỏi tam phòng Lâm gia. Vừa ra khỏi cửa, hai người liền đẩy chị hai Lâm ngã xuống đất. Chị cả Lâm, được rồi, đừng diễn nữa. Còn không đủ mất mặt sao? Chị ba Lâm, chị hai. Lần sau chị diễn cũng nên diễn giống thật một chút, chuyện hôm này thật là quá giả tạo. Bả vai của chị hai Lâm còn đang vô cùng đau đớn. Thật sự là chị ta đang rất đau đó. Đây là sự thật mà. Trong phòng Triệu Uyển Thanh ôm màn thầu mũm mĩm lên rồi nhẹ nhàng hôn bẹp một cái lên mặt của cậu nhóc. Trong lòng còn điên cuồng hò hét, thật là con trai ngoan của mẹ. Hiện tại Diệt Trừ vai ác cũng không cần nữ chủ cô lên sân khấu mà có con trai của nữ chủ tự mình cũng có thể đánh rớt đối phương. Trong lòng Triệu Uyển Thanh vô số lần cảm tạ Diêm Vương cùng toàn thể nhân viên công tác. Màn thầu được mẹ hôn thì cũng ôm lấy mặt mẹ hôn lại một cái. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 223. Lâm Thiệu Hoa ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh mẹ con thân mật như vậy thì liền nhíu mày nói, lực tay của màn thầu rất lớn sao? Tuy rằng anh biết vị chị hai kia không đáng tin tưởng nhưng... Lấy hiểu biết của anh đối với chị hai thì vừa rồi hẳn là chị ta không hề làm bộ. Nào có chứ? Màn thầu mới hơn một tuổi sao lực có thể lớn được? Anh cho là con trai em trời sinh mạnh mẽ sao? Triệu Uyển Thanh lập tức biện giải thay con trai. Lâm Thiệu Hoa từ trong lòng ngực ôm màn thầu lại, nắm lấy nắm tay của con trai nói, đánh một cái. Màn thầu chớp chớp mắt to, thu lại sức lực nhẹ nhàng đánh cha mình một chút. Nắm tay kia dừng lại ở tay Lâm Thiệu Hoa, lập tức làm anh xua tan đi nghi ngờ. Đúng vậy, màn thầu mới hơn một tuổi, sao có thể có sức lực lớn như vậy được? Nghĩ đến đây, sắc mặt người đàn ông liền trầm xuống. Xem ra người chị hai kia của anh càng ngày càng quá đáng. Qua Tết âm lịch lại đến Tết Nguyên Tiêu. Sau đó, người đi học bắt đầu đi học, người đi làm bắt đầu đi làm. A Hoàng đã mang thai từ năm ngoái, hiện giờ cũng được 6 tháng. Bụng A Hoàng cũng rõ ràng nhô ra, khiến Triệu Uyển Thanh cảm thấy vào cuối thai sợ là bụng của nó sẽ sa xuống. Người của toàn đội sản xuất đều vô cùng quan tâm đến cái thai này của A Hoàng, Triệu Uyển Thanh thì lại càng thêm để bụng. Chăm sóc A Hoàng nhiều hơn. Triệu Uyển Thanh cũng thường xuyên để ý những cây non ở trong không gian mà cô đang trồng. So với năm ngoái thì năm nay nó đã trưởng thành hơn không ít, chờ nó thành đại thụ thì rất nhanh sẽ lại tiếp tục sản sinh cây non, mang đến cho cô tiền lời vô hạn. Triệu Uyển Thanh nhìn mảnh đất màu đen của mình, đột nhiên cô nghĩ đến lúc trước Tiểu Tinh đã giao cho cô tìm một loại thực vật quý hiếm trong danh sách. Nếu cô có thể trồng được cây non này thì loại thực vật quý hiếm kia chẳng phải lại càng dễ trồng ra hơn sao? Ý nghĩ vừa mới ra thì Triệu Uyển Thanh lập tức cảm thấy tiền đồ của mình ngày càng rộng lớn và sáng sủa hơn rất nhiều. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, anh còn thực phẩm quý hiếm khó nuôi trồng hơn không? Có thể giao cho tôi thử một chút. Bên kia, Tiểu Tinh rất nhanh đã trả lời, đương nhiên là có, nhưng, có chắc chắn có thể trồng ra được sao? Lần trước cô có thể trồng ra được cây non thì anh ta chỉ cảm thấy đây là do cô có vận khí may mắn trời xui đất khiến nên mới được như vậy. Hiện tại còn muốn trồng ra cây khác sao? Tiểu Tinh đột nhiên cảm thấy anh ta cần phải xem xét kỹ hơn người bằng hữu này. Có lẽ trong tay cô thật sự có công cụ đặc thù mà anh ta không biết được. Thử dò hỏi lại một lần nữa, sau đó Tiểu Tinh cũng liền đem thực vật quý hiếm lấy ra, và dặn dò Triệu Uyển Thanh nhất định phải cẩn thận che chở. Nếu thật sự không thể trồng được thì phải lập tức gọi anh ta đến cứu giúp. Tất nhiên là Triệu Uyển Thanh đồng ý, sau đó đem cọng thực vật kia cẩn thận trồng vào khu đất đen. Chỉ mong, điều cô suy nghĩ sẽ thành hiện thực. Vô tình tuyết ở trên cánh đồng đã tan ra, vùng đất ngủ yên sau một mùa đông rốt cuộc đã từ từ tỉnh lại. Tháng 3, mùa xuân, nhân gian ngập tràn hương thơm. Vào một ngày của tháng 3, khi Triệu Uyển Thanh đang ở trong nhà nếm thử điểm tâm mà mình mới sáng tạo ra thì Triệu Đại đã vội vã chạy đến cửa. Triệu Uyển Thanh nhìn Triệu Đại mặt đầy vui mừng, vui đến nỗi lông mày đều như là chuẩn bị bay tán loạn thì lập tức hiểu ra. Cô hỏi, Hiểu Hà sinh rồi. Triệu Đại cười nói, đúng vậy. Chị hai, Hiểu Hà sinh sáng. Là con gái, lớn lên vừa trắng lại mập, giống y như em. GTV. Triệu Uyển Thanh trong lòng thầm nói. Vừa trắng vừa mập thì cũng không phải giống em đâu. Triệu Đại báo tin cho cô xong thì lại vội vàng đến nhà cha vợ cậu báo tin. Chờ khi Triệu Uyển Thanh sắp xếp xong thì người nhà họ Đổng cũng đến, đoàn người theo Triệu Đại lên huyện thăm Đổng Hiểu Hà. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 224, chương 224. Đổng Hiểu Hà có dấu hiệu sinh vào ban đêm và được đưa đến bệnh viện luôn vào đêm hôm đó. Suốt một đêm, cuối cùng cũng sinh ra rồi. Chờ cô ấy tỉnh lại, vừa nghe nói mình đã sinh một cô con gái thì trái tim đập thịt một tiếng. Sau đó Đổng Hiểu Hà nhìn thấy mẹ chồng của mình ôm đứa bé bọc trong tã lót, cười nói với mẹ đẻ của mình, Thông gia, bà xem ra đứa nhỏ này cũng sẽ là một mỹ nhân đây. Mẹ Đổng biết con gái mình sinh cháu gái thì trong lòng cũng hơi buồn. Bây giờ thấy trên mặt nhà Thông gia đầy ý cười thế này cũng không giống đang làm bộ nên bà ấy âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mẹ Đổng nhìn đứa bé gái nằm trong tã lót, mắt còn chưa mở, nói, đúng vậy, chính là một tiểu mỹ nhân. Trong thoáng chốc mẹ Triệu vô cùng kiêu ngạo, đứa nhỏ này giống y như Uyển Thanh được sinh ra vào năm đó. Người ta thường nói cháu gái giống cô, cũng không phải không có lý. Mẹ Đổng. Triệu Uyển Thanh tò mò lại nhìn thử. Cô nhìn một hồi rất lâu cũng không tìm ra một nét gì trên gương mặt của đứa nhỏ giống mình cả. Đổng Hiểu Hà nằm ở trên giường nhìn mọi người cười cười nói, trong chớp mắt, tất cả những gì cô ấy lo lắng cũng tan biến. GTV. Mẹ chồng của cô ấy là một người tốt nên đương nhiên sẽ không có chuyện bà ấy khắt khe hay khó chịu khi cô ấy sinh con gái. Tất cả đều do cô ấy quá lo lắng mà thôi, đã nghĩ ra tên cho đứa nhỏ chưa? Triệu Uyển Thanh ngồi cạnh Đổng Hiểu Hà, hỏi. Đổng Hiểu Hà lắc đầu, nói, em sinh sớm, chưa kịp nghĩ đến việc đặt tên thì con bé đã ra đời rồi. Cô ấy im lặng một lúc, nói, bây giờ đang là mùa xuân, em sinh con bé vào buổi tối. Đột nhiên Triệu Uyển Thanh có một dự cảm không lành. Đổng Hiểu Hà, không bằng đặt tên con bé là Xuân Vãn đi. Triệu Xuân Vãn, thế nào? Triệu Uyển Thanh. Triệu Đại cho rằng về phương diện văn hóa, bản thân không bằng vợ nên chỉ cần vợ nói tốt thì tất nhiên cậu ấy cũng nói tốt, Xuân Vãn rất hay. Vậy đặt là Triệu Xuân Vãn. Triệu Uyển Thanh lập tức ngăn lại, không không không. Như vậy cũng quá qua loa rồi. Cái kia. À, hay là gọi Vãn Xuân. Triệu Vãn Xuân. Cô mặc kệ Triệu Vãn Xuân có tốt hay không nhưng chắc chắn vẫn hay hơn Triệu Xuân Vãn. Nếu đặt lên con bé là Triệu Xuân Vãn, qua thêm 20 năm nữa, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ oán trách cha mẹ mình đã đặt cho mình cái tên như vậy. Con nói đúng, cái tên này vẫn vang dội hơn Xuân Vãn. Vậy đặt tên là Vãn Xuân. Triệu Uyển Thanh âm thầm lau mồ hôi trên trán, cô đã thành công cứu vãn cái tên của cháu gái mình. Thế là cháu gái lớn nhà họ Triệu đã được đặt tên như thế. Giữa trưa cũng không vội vàng trở về nhà ngay, bởi lúc đi ra ngoài Triệu Uyển Thanh cũng chưa kịp ăn sáng nên bây giờ bụng đã đói, sôi lên ùng. Cô ghé vào nhà hàng Quốc Doanh, dự định nếm thử hương vị đồ ăn ở đó. Cô đã đến thời đại này lâu như vậy rồi nhưng đúng là chưa từng đến nhà hàng Quốc Doanh nên trong lòng khó tránh khỏi chờ mong. Thái độ của nhân viên phục vụ đứng trước cửa sổ vô cùng lạnh lùng, Triệu Uyển Thanh gọi món ăn và giao tiền. Nhân viên phục vụ vừa nhận tiền xong đã lập tức kéo rèm cửa sổ lại, giống như sợ người khác lén học bí quyết của họ vậy. Triệu Uyển Thanh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đến nơi này cô lập tức phát hiện ra điểm khác nhau giữa phục vụ ở thời đại này và thời hiện đại chính là nhân viên phục vụ ở nơi này căn bản đặt con mắt của mình lên đỉnh đầu. Họ hoàn toàn không có thái độ khách hàng là thượng đế. Chẳng qua cũng không khó hiểu lắm, vì trong mắt nhiều người, có thể làm phục vụ ở nơi này chính là có bát sắt được người ta hâm mộ. Cầm bát sắt nên rất đương nhiên họ sẽ cảm thấy mình tài giỏi hơn người khác, chính vì vậy còn nói gì đến tinh thần phục vụ chứ. Triệu Uyển Thanh âm thầm nói, chỉ cần chờ đến khi quốc gia mở cửa cải cách, nếu cô mở cửa hàng, nhất định phải đặt vấn đề phục vụ lên hàng đầu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 225. Một cửa hàng tốt hay một nhãn hiệu tốt không chỉ dựa vào năng lực chèo chống mà phong cách phục vụ cũng rất quan trọng. Chờ một hồi lâu, đồ ăn Triệu Uyển Thanh gọi đã được đưa lên. Một bát thịt kho, một cái bánh bao, một bát miến. Gọi nhiều như vậy đương nhiên cô không thể ăn hết, chủ yếu vẫn là muốn tìm hiểu về trình độ của nơi này. Nhìn bề ngoài thịt kho vẫn rất khá, Triệu Uyển Thanh gấp một miếng thịt lên nếm thử. Hương vị cũng không tệ, chỉ là thời gian xào thịt quá lâu khiến thịt nạc bị rã ra. Cô lại nếm thử bánh bao. Vị rất bình thường. Nếu so sánh thì thịt kho vẫn ngon hơn. Ồ, đúng là cô rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói của đàn ông đã vang lên phía sau Triệu Uyển Thanh. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Trần Quốc Thắng. Trên người anh ta còn đang buộc tạp dề của nhà hàng. Trần Quốc Thắng nhân lúc trong nhà hàng không có người nên ngồi xuống tán gẫu với Triệu Uyển Thanh. Thịt này thế nào? Đây là món tôi nấu đấy. Trần Quốc Thắng kiêu ngạo chỉ vào món thịt kho trên bàn. Triệu Uyển Thanh, cũng không tệ, chỉ là xào thịt hơi lâu. Trần Quốc Thắng đã biết cô là người thạo nghề trong lĩnh vực làm đồ điểm tâm, nhưng không ngờ cô cũng rất lành nghề ở phương diện làm món mặn. Cô thật lợi hại. Lúc tôi xào thịt, trong đầu tôi đang suy nghĩ không biết người bên ngoài này có phải là cô hay không, vì cứ suy nghĩ như vậy nên xào thịt lâu hơn một chút, ha ha ha. Anh thấy Triệu Uyển Thanh còn ăn thử bánh bao và miến, lúc này lông mày anh đã nhíu lại, hai món này thế nào? Triệu Uyển Thanh điềm nhiên lắc đầu. Trần Quốc Thắng cũng gật đầu nói, không ngon là đúng rồi, hai món này là do đầu bếp bánh ngọt kia làm, chính là vị trí lần trước tôi muốn đề cử cô vào, sau đó bị người này đoạt mất. Trần Quốc Thắng càng nói càng cảm thấy không thỏa đáng. Đầu bếp có tài như Triệu Uyển Thanh thế này lại phải làm buôn bán, mà kẻ không có tay nghề kia lại có thể đến đây phục vụ nhân dân. Triệu Uyển Thanh thấy anh nhắc lại chuyện xưa, vẫn còn nhớ kỹ chuyện công tác trước đây anh đã giới thiệu, cô cho rằng anh vẫn chưa bỏ qua nên khuyên nhủ, thật ra công việc này cũng không thích hợp với tôi lắm, tôi không có chỗ ở trong huyện, hơn nữa nếu đi làm ở đây, tôi cũng không còn thời gian chăm sóc đứa nhỏ trong nhà. Trần Quốc Thắng đành phải thôi. Sau khi ăn uống no nê, Triệu Uyển Thanh lại quay về thôn. Đổng Hiểu Hà ở cử, chắc chắn nhà mẹ đẻ không thể không mua thịt. Triệu Uyển Thanh cắt 10 cân thịt heo từ một miếng thịt heo mập mạp trong không gian của cô, cầm thêm 2 con gà béo và một túi bột mì. Ngoài ra cô còn lấy thêm một bao sữa bột mà cô đã tích trữ trước đó. Cho tất cả những thứ này vào cái sọc sau lưng mình, Triệu Uyển Thanh ung dung vác sọc đi về thôn Hoàng Thổ. Mẹ Triệu và Triệu Đại vẫn còn ở lại bệnh viện chăm sóc Đổng Hiểu Hà nhưng những người khác thì đang ở nhà. GTV. Nhìn thấy cô mang rất nhiều đồ đến đây thì cha Triệu không nhịn được mà trách móc, con muốn gom hết đồ của nhà chồng chuyển về nhà mẹ để sao? Triệu Uyển Thanh cây ngay không sợ chết đứng, nói, ở đâu mà đồ của nhà chồng? Đây là tiền lời con tự mình kiếm được. Hiểu Hà ở cử phải ăn ngon một chút, cha mẹ và các em trai cũng cùng ăn đi, không cần tiết kiệm giúp con. Triệu Uyển Thanh đặt đồ vào nhà mình rồi nghênh ngang rời đi. Cha Triệu nhìn đống đồ trên mặt đất mà buồn bực thở dài. Con gái ông buôn bán kiếm lời khiến ông rất vui vẻ nhưng trong lòng cũng thấy chua xót. Chạy qua sát vách gọi chị cả của con về. Cha Triệu bảo con trai út của mình. Mỗi lần con gái lớn kiếm được tiền cũng giao cho nhà ông một phần, bây giờ bảo con gái lớn về nhà ăn thịt cũng là chuyện nên làm. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 226. Vào ngày đầy tháng của Triệu Vãn Xuân, Triệu Uyển Thanh đã dẫn theo Lâm Thiệu Hoa và Màn Thầu về nhà mẹ đẻ. Tuy sinh con gái nhưng nhà họ Triệu vẫn là mấy bàn tiệc rất có thể diện để mời người thân và bạn bè đến chung vui. Đương nhiên người nhà họ Đổng cũng đến, cả dì ba của Đổng Hiểu Hà cũng đến. Mẹ Triệu ôm Triệu Vãn Xuân tròn trịa không ngừng khoe khoang với bạn bè và người thân về cô cháu gái này của mình, bà khoe cháu gái giống con gái thứ hai của bà thế nào. Còn nói từ khi còn nhỏ con gái thứ hai của bà đã là một tiểu mỹ nhân, cho nên sau này chắc chắn cháu gái này của bà cũng sẽ là một mỹ nhân. Triệu Uyển Thanh nhìn bé gái trắng trẻo, mập mạp còn nằm trong tả lót có gương mặt mượt mà có thể so với cái mâm cơm, cái cằm cũng lộ ra hai tầng thịt thế kia, làm thế nào cũng không tưởng tượng được giống mình ở chỗ nào. Mẹ Triệu khen một câu, trên mặt Triệu Uyển Thanh không được tự nhiên, lập tức nhích ra xa một chút. Sau cùng cô đành phải tránh vào trong phòng nói chuyện với Đổng Hiểu Hà. Sao hôm nay dì ba của em cũng đến thế? Triệu Uyển Thanh tò mò hỏi. Đổng Hiểu Hà nghe xong, lập tức xùy cười một tiếng, biểu môi nói, còn có thể vì sao? 8/10 phần là muốn đến cười nhạo em ấy mà. Lúc này Triệu Uyển Thanh mới nhớ đến chuyện trước đó dì ba của Đổng Hiểu Hà giới thiệu đối tượng cho cô ấy, nhà em từ chối người đàn ông mà bà ta giới thiệu, đến bây giờ bà ta vẫn còn nhớ kỹ. Lúc này vừa nghe mẹ em nói em sinh con gái nên lập tức thu xếp nói phải đến thăm em. Đổng Hiểu Hà lạnh lùng à một tiếng, trong lòng lại rất đắc ý. Vừa rồi mẹ của cô ấy còn vào đây nói rằng dì ba vừa mới đến đây được chốc lát thì sắc mặt đã xám xịt rời đi. Đổng Hiểu Hà đoán người dì ba này của cô ấy muốn đến xem cô ấy bị nhà chồng ghét bỏ, kết quả đến đây rồi mới thấy Đổng Hiểu Hà sinh con gái nhưng nhà chồng cô ấy cũng không chê. Muốn xem chuyện cười của em nhưng lại không thấy, lẽ nào còn không chịu rời đi? Đổng Hiểu Hà cười rất đắc ý. Triệu Uyển Thanh lắc đầu, người dì ba này của em, có nhiều điểm không thỏa đáng. Trên mặt Đổng Hiểu Hà lộ vẻ chị hiểu em, sau đó kéo tay Triệu Uyển Thanh, nói, Uyển Thanh, vẫn là chị hiểu em. Đó là đương nhiên. Triệu Uyển Thanh nắm chặt tay cô ấy, nhướng mày. Lúc này đột nhiên cửa mở ra, Lâm Thiệu Hoa nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, trên mặt còn hiện vẻ vô cùng thân thiết, khóe miệng anh không tự chủ được mà khẽ mấp máy. Mắt Triệu Uyển Thanh nhìn thấy sắc mặt người đàn ông đã hơi đen, cô lặng lẽ buông tay Đổng Hiểu Hà ra. Buổi tối, Triệu Uyển Thanh chủ động ôm Màn Thầu đến phòng ngủ của mẹ Lâm. GTV. Trước giờ đều là Lâm Thiệu Hoa ôm đến, lần này mẹ Lâm thấy con dâu ôm cháu trai đến thì không nhịn được lắm miệng hỏi một câu, hai đứa cãi nhau à? Triệu Uyển Thanh ngượng ngùng, không ạ. Chuyện là, buổi tối con muốn đọc sách. Mẹ Lâm. Cái cớ sao lại quen thuộc như vậy? Chịu đựng ánh mắt quan sát của mẹ Lâm. Triệu Uyển Thanh chuồn ra khỏi phòng ngủ của mẹ Lâm mà quay về phòng mình. Trên giường đã có một người nằm ở đó, dáng người cao to, vùi trong chăn của cô. Triệu Uyển Thanh cởi áo ngoài, cô cũng chui vào chăn từ bên kia, chủ động chui vào cánh tay người đàn ông. Cô sờ lên lồng ngực trắng chắc của người đàn ông, nói, anh giận sao? Hơi thở tinh tế nhẹ nhàng của người phụ nữ giống như một con rắn nhỏ chui vào lỗ tai người đàn ông. Một cánh tay khác đang rảnh rỗi của Lâm Thiệu Hoa lập tức ôm chặt cơ thể cô, không có. Hừ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Triệu Uyển Thanh bấm vào một chỗ trên cánh tay anh, sau đó mới xoay người đè anh xuống dưới. Mượn ánh trăng sáng xuyên vào từ cửa sổ, thậm chí Triệu Uyển Thanh có thể thấy rõ đôi đồng tử chợt phóng to của người đàn ông. Hôm nay. Em muốn ở trên. Người phụ nữ cười hì hì, duỗi móng vuốt sói về phía người đàn ông. Người đàn ông bóp eo cô, tiếng nói đã khàn đi, được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 227. Ngày hôm sau, hiếm khi Triệu Uyển Thanh thức dậy trễ thế này. Cô đỡ eo mình, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng phải nhăn lại. Đàn ông ấy mà, quả nhiên không thể trêu chọc.

Lúc này A Hoàng đã cạn kiệt sức lực, nó vẫn ụng bò một cách không còn sức lực nào, cơ thể cũng không thể làm gì. Thế nhưng chân của ngé con còn chưa lộ ra, Triệu Uyển Thanh muốn đỡ để giúp A Hoàng cũng không được. Đột nhiên cô nhớ đến một sự kiện đã từng xảy ra mà cô đọc được trong quyển sách kia, một con bò khi sinh đã hết sức lực, chỉ có dựa vào sữa của chính nó để nó kiên trì đẻ tiếp. Triệu Uyển Thanh lập tức đứng dậy, xông ra khỏi chuồng bò, người vây xem nhìn thấy dáng vẻ cô bận bịu, hốt hoảng mà tim họ cũng bị bóp chặt, căng thẳng nhìn theo. Là thai đôi sao? Tôi sống mấy chục năm cũng chưa từng nhìn thấy con bò sinh được hai con nhé. Vậy bà cũng quá quê mùa rồi, cháu dâu của chú ba bên nhà mẹ đẻ của tôi đã thấy con bò sinh được hai con nhé con, tuy là hai con nhưng đến khi sinh ra thì chết mất một con, còn con bò mẹ thì bị thương, chẳng bằng nó đừng sinh hai con nhé còn hơn. À, vậy làm thế nào đây? Con bò của đại đội chúng ta sẽ không? Phi phi phi. Đừng nói bậy bà. Bà nhìn Uyển Thanh mà xem. Còn không phải đang tìm cách đó sao? Tiếng người huyên náo bị bỏ lại sau lưng Triệu Uyển Thanh, cô tìm đến một nơi không có người và vội vàng nhảy vào không gian, trước tiên đựng nửa bồn nước linh tuyền, sau đó cho thêm sữa bò cô đã tích trữ trước đây vào. Pha xong sữa bò với nước linh tuyền này, Triệu Uyển Thanh lại tức tốc chui ra khỏi không gian, chạy thẳng về chuồng bò. Bồn sữa bò được đặt bên cạnh miệng A Hoàng, nó tự mình liếm uống. Uống được hơn nửa bồn, nó mới kêu ụm bò trở lại. Cơ thể cũng bắt đầu dùng sức. Con nghé con vẫn còn trong bụng nó đã chậm rãi trượt ra phía sau rồi dần dần lộ ra hai chân trước, cái mũi, đầu. Thấy con nghé đã ra được nửa người, A Hoàng cũng không còn chịu được nữa, Triệu Uyển Thanh lập tức đỡ đẻ giúp nó. Cô lại gần, ôm lấy nửa người trước của con nghé, mượn sức đẩy của A Hoàng, thuận thế kéo con nghé từ từ ra ngoài. Cách đỡ đẻ thế này sẽ gây tổn thương nhỏ nhất cho con nghé và cả bò mẹ. Nếu làm đúng cách sẽ không gây ảnh hưởng cho chúng. Cuối cùng, con nghé thứ hai cũng được sinh ra một cách thành công. GTV. Mà đây là con nghé có màu đen, hẳn là giống với bò cha. Đại đội trưởng ở bên cạnh nhìn theo mà trên đầu đã đổ đầy mồ hôi, các thôn dân vây xem bên ngoài cũng muốn thót tim, nhịp tim đập thình thịch không ngừng. Lúc nhìn thấy con nghé thứ hai cũng được sinh ra rồi, mọi người không kìm được mà bắt đầu hoan hô. Nhìn ba con bò nằm sủi lơ trên mặt đất, Triệu Uyển Thanh cũng lau mồ hôi trên mặt mình làm lộ ra nụ cười vui mừng của người mẹ già. Thật sự rất tốt. Một nhà ba người đã bình an rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 229. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Uyển Thanh, A Hoàng uống sạch phần sữa bò còn lại, sau đó nó mới có sức đứng lên liếm chất nhầy trên người hai con nghé. Nghé con màu vàng sinh ra đầu tiên là con đực, nghé con màu đen sinh ra sau là con cái. Hai con nghé con được mẹ mình liếm láp cho, sau đó chúng cũng thử tự mình đứng lên. Nghé con ra đời vái lạy tứ phương. Tuy hai con nghé có hình dáng hơi nhỏ hơn con nghé của thai một bình thường khác nhưng nhìn chúng cũng rất khỏe mạnh, hai con nghé cứ lảo đảo, nghiêng ngả rất nhiều lần, cuối cùng cũng có thể đứng lên. Sau khi sinh ra được nửa tiếng đã có thể đứng lên, điều này chứng minh hai con nghé đều khỏe mạnh. Chuyện hai con nghé ra đời đã truyền đi khắp thôn. Rất nhiều người đang ở trong nhà ăn tối cũng chạy ra chuồng bò xem thử, nhất là một số các ông bà cụ, nhìn thấy trong chuồng bò đã có ba con bò như thế, suýt nữa đã rơi lệ. Không ít người từ nhà chạy đến còn mang theo một ít trấu và ngô, nói là để dành cho A Hoàng ăn sau khi sinh. Mỗi nhà mang đến một ít, Triệu Uyển Thanh đã giúp A Hoàng nhận không ít khẩu phần ăn. Không khí hân hoan vui mừng này đã kéo dài trong vài ngày. Khắp thôn Thủy Truân đều là không khí vui vẻ. Người của đại đội khác nhìn thấy, khó tránh khỏi chuyện hỏi thăm. Lúc này người của thôn Thủy Truân lại bắt đầu tỏ vẻ. Ôi, cũng chỉ là thai đôi mà thôi, không có gì hiếm lạ. Hâm mộ chúng tôi sao? Hâm mộ cái gì chứ? Đại đội chúng tôi cũng. Vẹn vẹn. Chỉ có. Ba con bò mà thôi. Cái gì? Nghé con từ thai đôi lớn lên không được khỏe. Chật chật. Hay là bà vào thôn chúng tôi mà xem chúng nó có khỏe hay không? Những người thôn khác đến hỏi thăm người của thôn Thủy Truân. Đệt. Xem mấy người thôn Thủy Truân đắc ý kìa. Ba con bò thì ghê gớm lắm sao? Mấy người này vừa nghĩ đến trong đại đội của mình chỉ có một con bò, ngày thường phải lao động ngoài ruộng rất vất vả, căn bản đều chịu không nổi. Ừ. Ba con bò đúng là rất đáng gờm.